Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559, báo táp lớn. Trong thần linh sơn mạch, tổ điện tài nguyên có thể nói là tương đương phong phú. Tổ điện cũng luôn luôn sâu không lường được, mênh mông tài nguyên địa sát khí tràn ngập, mỗi cái tài nguyên địa bên trong đều có cường giả tọa trấn, trấn thủ một phương, quản giáo tài nguyên khai thác, kỳ thực tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không chịu đựng được bọn họ loại này khai thác, sớm muộn đều sẽ cằn cỗi. Thần linh sơn mạch này cho dù là ở đất rộng của nhiều, cũng dùng không được bao nhiêu năm, đồ vật đều sẽ bị cướp đoạt không còn một mống, loại này lớn mập thịt, thông thường đều bị đỉnh phong quần tộc ăn. Tô Viêm rất sớm đi đến tổ điện tài nguyên địa phụ cận, lấy âm dương la bàn che lấp thân hình. Hắn ở phụ cận quan sát, nơi này trận thế cố nhiên mạnh mẽ, cũng có một chút sát trận thượng cổ trong bóng tối vận chuyển. Nhưng là đối với Tô Viêm một vị này kỳ môn đại sư tới nói, này một chút khó khăn đối với hắn không đáng kể chút nào. Hắn phiên dịch một hồi, liền chui vào tài nguyên địa bên trong, Tô Viêm cũng không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một ở tổ điện tài nguyên địa bên trong vượt qua. Tuy rằng đã thôi diễn ra tổ an bang tung tích, nhưng là Tô Viêm cũng sẽ không trực tiếp giết tới. Ai biết tổ điện tài nguyên địa cất giấu cái gì đại sát khí. Trong quá trình, Tô Viêm trông mà thèm, hắn tìm kiếm ở núi sông bên trong. Nhìn thấy bọn họ khai thác các loại tài nguyên, đều phi thường phong phú cùng quý trọng. Thậm chí hắn nhìn thấy một ít kho báu mở ra, dâng lên dáng lành, hào quang bắn ra bốn phía. Tô Viêm gãi đầu, rất muốn đi tới cuốn đi trong kho báu tài nguyên. Thôi, chờ làm một chuyện lớn lại nói. Tô Viêm không muốn kinh động bất luận người nào. Nếu để cho tổ điện biết hắn xông tới, nhất định sẽ phong tỏa toàn bộ tài nguyên địa, lấy tổ điện gốc gác, khẳng định so với âm minh bộ tộc bạo phát thế tiến công phải cường đại hơn. Năm đó hắn ở Khổn Tiên Thằng trên bị thiệt thòi, rất cảnh giác, hắn một đường sờ qua đi, cuối cùng Tô Viêm nhanh tới gần chỗ cần đến rồi. Căn cứ âm dương la bàn thôi diễn, tổ an bang ngay ở phía trước, đó là một mảnh biển mây lăn lộn sơn mạch. Trời quang mây tạnh, tường thụy khí tượng bốc hơi, không khí nơi này phi thường thần thánh cùng trang nghiêm. Từ phương xa ngóng nhìn, liền có thể nhìn thấy trong dãy núi có hy thế cổ dược cắm rễ, dâng lên thiên địa chi tinh hoa, thậm chí đều có thánh dược thông linh lan truyền ra đại đạo thanh âm, ở trong đó cũng quá bất phàm. Trong dãy núi xây lên một ít cung điện, trong mây mù có linh cầm bay lượn, cũng có tu hành mạnh mẽ tổ điện cường giả ở trong đó giao lưu. Đàm tiếu, buồn cười, còn nói Tô Viêm đánh vỡ cân bằng. Thật là buồn cười, có bản lĩnh đến chúng ta tài nguyên địa đi một vòng. Ta để hắn một đi không trở lại. Có người chẳng đáng mở miệng, âm thanh rất lớn, âm minh bộ tộc thật là dại dột. Đều có thể bị Tô Viêm điều này tạp ngư công phá tài nguyên địa. Đúng đấy, một cái nho nhỏ chiến bại giả đời sau, đều có thể ở âm minh bộ tộc tài nguyên địa lật trời. Thật là đủ buồn cười. Một cô gái cũng mở miệng, tướng mạo kiều diễm, như là một viên minh châu ở trong mây mù nhổ hà. Cười khẩy nói, liền âm hiền đều bị bắt sống, thực sự là đáng thương. Hừ. Âm hiền cũng đại biểu không được âm minh bộ tộc. Bất kể nói thế nào, số năm chạy trốn lâu như vậy, nếu tiểu tổ đã ra tay, hắn là thời điểm quy án rồi. Không biết tiểu tổ khi nào mới có thể xuất quan, ba ngày có thể hay không quá ngắn ngủi. Ta còn chân tâm Tô Viêm lại ẩn đi. Trong thế giới mây mù, hội tụ đều là tổ điện thế hệ tuổi trẻ cường già. Bọn họ ở đây đàm tiếu, âm thanh rất lớn, Tô Viêm dừng lại ở phụ cận, quan sát một điều này sơn mạch, cuối cùng hội tụ ở sơn mạch phần cuối, một mảnh khí tượng thần thánh trong điện phủ, ở trong đó phảng phất đang khai thiên tích địa, một cái khủng bố dị thường cái bóng ở tu hành. Hắn như là một mảnh màu đen vực lớn, lộ ra không truy tìm được đầu nguồn sóng năng lượng, khí tức tương đương lạnh lẽo cùng khủng bố, rung trời động địa, mơ hồ đều có dâng tới vực ngoại tinh không, thay thế được vòm trời khí thế khủng bố rung động mà ra. Tổ An Bang ở tu luyện, Tô Viêm có thể cảm giác được thực lực của hắn đang tăng cường. Khí thế cũng rất lớn, dù sao cũng là một loại chí tôn thể, lấy tổ điện tài nguyên, khẳng định đem chí tôn thể tiềm năng đều mở ra. Sở dĩ hắn đột phá động tĩnh quá lớn, hắn vẫn không có đột phá hoàn thành. Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, dục giả dục dịch, đều muốn không khống chế được trong lòng sát niệm, đem Tổ An Bang cho chém giết đi. Hắn cảm thấy Tổ An Bang loại thân phận này, trên người tuyệt đối có thứ tốt, đại đạo tiến hóa dịch tuyệt đối có không ít, nói không chắc còn có so với đại đạo tiến hóa dịch càng quý trọng một ít bảo vật. Ta hiện tại vượt tới, có thể trực tiếp tuyệt sát Tổ An Bang. Tô Viêm trong lòng sát niệm chập trùng, hồi tưởng lại hơn trăm năm trước thời gian, nội tâm rất khó khống chế trong cơ thể sát khí. Chỉ cần có thể chém xuống Tổ An Bang, giết chết năm đó đầu lĩnh đại năng đời sau, tuyệt đối có thể thu hồi lợi tức rồi. Trong mắt của hắn thiêu đốt cừu hận hỏa diễm, đây là huyết hải thâm cừu, nhất định phải dùng máu của kẻ địch đến cọ rửa. Ngay ở hắn đều muốn không nhịn được, nhằm phía trong dãy núi thời khắc, như là một chậu nước lạnh dội đi, để Tô Viêm phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta mới vừa rồi bị sát niệm khống chế tâm thần, bị cừu hận che đậy quan cảm. Tô Viêm kinh hãi nói, thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma, nơi này nhưng là tổ điện tài nguyên địa, hơi bất cẩn một chút liền sẽ tử vong. Sau đó gặp phải chuyện như vậy nhất định phải duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Đây chính là kẻ địch xào huyệt, đầm rồng hang hổ địa phương. Ta làm sao có thể như vậy bất cẩn, đối phương nhưng là đại năng thân tử. Tô Viêm cảm thấy làm như vậy quá lỗ mãng, tuy rằng có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng sẽ để cho mình rơi vào tình thế nguy cấp ở trong. Khi hắn lại một lần nữa nhìn về phía một mảnh này mây mù lăn lộn thế giới thời khắc, Tô Viêm sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn bảo lưu tỉnh táo cùng bình tĩnh sau, nhìn ra không giống nhau đồ vật. Mây mù lăn lộn sơn mạch, phòng thủ lơ là, liên sát trận đều không có bao nhiêu. Thậm chí lấy đạo hạnh của hắn trực tiếp là có thể nhìn thấu. Đặc biệt có nắm chặt liền có thể vượt qua đi vào. Hắn cảnh giác rồi, đây chính là Tổ An Bang nơi bế quan, làm sao có khả năng không có siêu cường phòng ngự. Cho dù là Tổ An Bang không thèm để ý, tổ điện cường giả cũng sẽ không như vậy qua loa bất cẩn. Trừ phi bọn họ quá tự phụ, bằng không đây chính là một cái bẫy. Tô Viêm con người tỏa ra sát niệm, ngủ đông ở trong không gian, nghiêm túc cẩn thận dò xét. Hắn nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra bao nhiêu không giống nhau phong cảnh. Cuối cùng Tô Viêm lui lại, đứng ở phương xa quan sát. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Cái này sát cục có chút kinh người. Diện tích che phủ đầy đủ vạn dặm. Không trách vừa nãy ở phụ cận không có nhìn rõ ràng. Hắn phát hiện trong thiên địa mông lung một tầng vật chất. Không dễ phát hiện, chờ đợi bạo phát thời khắc. Vạn dặm chu vi sát cục sẽ dốc toàn bộ lực lượng đánh về phía vân vụ sơn mạch. Đến thời điểm thật bị nhốt ở bên trong, trong thời gian ngắn cũng rất khó bỏ chạy. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, cái thứ nhất nghĩ đến Kỳ Cao, khẳng định là hắn hạ thủ. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia hàn khí, trừ bỏ Kỳ Cao có thể có loại năng lượng này, không còn ai khác rồi. Hắn ở phụ cận dò xét, mò thấy một ít sát trận, xác định là kỳ môn dị sĩ hạ thủ. Hơn nữa tiêu tốn đại đánh đổi, Dưới nền đất mai táng rất nhiều quý giá trận bàn, thời khắc mấu chốt có thể đánh ra tuyệt diệt tính cắn giết. Không đúng, Tổ An Bang cũng là giả. Tô Viêm trầm giọng nói, loại này sát trận một khi mở ra, cắn giết tất cả, ở Tổ An Bang bế quan bên trong bố trí loại này sát trận. Nếu như thật mở ra cũng sẽ uy hiếp Tổ An Bang sinh mệnh. Kỳ cao lá gan vẫn không có lớn đến loại tầng thứ này. Âm Dương La Bàn dù sao cũng là từ kỳ cao trên tay cướp đi, hắn muốn thông qua Âm Dương La Bàn vì Tô Viêm bố trí cái tròng. Cũng không khó, Tô Viêm đã rời xa nơi này, hắn chuẩn bị triển khai thảm thức lùng bát, tìm tới Tổ An Bang. Hắn cảm thấy ở tài nguyên địa bên trong, khẳng định cùng kỳ cao mưu tính được rồi. Nếu như Tô Viêm dám to gan thật giết tới đây, Tổ An Bang cũng tốt ngay lập tức giết tới gấp rút tiếp viện. Tô Viêm cảm thấy, Tổ An Bang nơi bế quan, nên ở phụ cận, mãi cho đến ban đêm. Tô Viêm nhanh lùng bắt xong một nửa tung tích. Hắn phát hiện Vân Vũ Sơn Mạch nơi này, vẫn luôn có người kêu gào, âm thanh rất lớn, chửi bới Tô Viêm. Các người cũng là mồi nhử mà thôi. Điều này làm cho Tô Viêm cười nhạt. Nếu như vừa nãy hắn còn không thu tay lại, thật bị lừa rồi. Ở lùng bát trong quá trình, Tô Viêm cũng phiên dịch kỳ cao bố trí sát trận. Hắn muốn hai bút cùng vẽ, đem Tổ An Bang liều chết ở chỗ này. Âm âm, màn đêm đến thời khắc, thần linh sơn mạch không bình tĩnh. Vùng cấm khu vực biên giới tràn ngập vô tận khủng bố sóng biển, lật tung vòm trời, đó là hai loại đáng sợ đến mức tận cùng sát phạt ở va chạm. Đánh toàn bộ thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Các ngươi mau nhìn, đếm không hết tu sĩ run rẩy, trong vùng cấm tràn ngập ra khí tức quá đáng sợ, như là hai đại thần linh ở khai chiến, bùng nổ ra rời sông lấp biển khí tức. Có tiếng gào nổ tung, vạn núi đều sụp đổ, khe lớn vô tận, mênh mông núi sông theo chập trùng run rẩy, kế mà bên trong phát sinh hủy diệt đại nổ tung, chu vi vạn dặm đều muốn hóa thành tro tàn. Tuyệt thế chém giết, mọi người nhìn thấy chín đại ánh mặt trời ngang trời sắp xếp, đều muốn hợp làm một thể, hóa thành bất hủ ánh mặt trời, đánh giết thế gian địch. Có người nhìn thấy chân long dạ uyên xuyên qua đại vũ trụ, mênh mông long uy chập trùng chớp mắt, tràn ngập vô thượng khí lực, chấn động chín đại ánh mặt trời, muốn giết ra một mảnh vô địch lĩnh vực. Chí tôn giao chiến, này chiến đấu bão táp quá đáng sợ, bao phủ bát hoang thập địa. Hai đại cường giả khí thôn non sông đều có tuyệt thế hùng chủ phong thái, ở hủy thiên diệt địa trong thế giới triển khai siêu cường va chạm giết. Hai mạnh mẽ hống khí tức đâm thủng hắc ám, thế giới đều hóa thành ban ngày. Hơi thở của bọn họ quá kinh người, va chạm gợn sóng cực đoan mênh mông. Phương xa vây xem Trương Lượng sắc mặt mãnh biến, lùi lại kế hoạch cấp tốc tiến hành. Thật là đáng sợ giao chiến. Dương Khung cùng ai đang chém giết lẫn nhau? Chu vi mấy vạn dặm trở thành một khu không người. Loại kia chém giết quá đáng sợ, khuấy động ra vô tận thần mang, rọi sáng hắc ám. Trận chiến này dòng dã đại chiến 3.000 hiệp, kém chút giết tới sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Kết thúc thời khắc, phá nát non sông bên trong bò ra ngoài run như cầy sấy cái bóng. Chu vi mấy vạn dặm đều bị chuyển vị bình đáy, thế giới bị đánh khắp nơi thương di. Cuối cùng một tin tức truyền đi, gây nên vô biên kinh người sóng lớn. Đại tin tức, Tiết Quan cùng Dương Khung quyết đấu, đại chiến 3.000 hiệp, thắng bại không biết. Tin tức này quá kinh người, như là một viên vĩ đại cự tinh, trong một đêm bay lên trời, nhìn xuống thần linh sơn mạch. Các đại cường giả đều khó có thể tin, Dương Khung là cỡ nào mạnh mẽ. Thế nhưng tin tức một ít năm Tiết Quan xuất thế, lấy bá tuyệt tư thái đón đánh Dương Khung, thắng bại không biết, rất nhiều người đều biết. hai cường y nguyên đáng sợ, chưa từng triển khai sinh tử liều mạng. Dương Khung vì sao cùng Tiết Quan huyết chiến? Không phải huyết chiến, hai người bọn họ chỉ là quyết đấu mà thôi. Dương Khung cũng ở bài trừ hiềm nghi, trải qua hắn xác minh, đạo tặc 89 phần 10 chính là Tô Viêm. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Tổ An Bang, Dương Khung, Thiểm Điện Vương, Tiết Quan, Tô Viêm, hiện tại thần linh sơn mạch phần cuối nhất thịnh thế hệ tuổi trẻ năm đại cường giả. Còn lại có 4 vị muốn bắt đầu nhằm vào Tô Viêm. Ta cảm thấy đây là một cái cớ. Bọn họ muốn giết Tô Phong Tử. Có người phẫn uất nói, loại này sát cục ai có thể chịu được. Theo ta được biết, bọn họ 3 vị đã hướng về Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa bắt đầu vượt qua. Đây là muốn chuẩn bị làm lớn chuyện, để Tô Phong Tử lấy cái gì chống đối 3 đại cường giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.